Chương 776, quan sát. Tam Thánh giảng đạo, ngươi ngôn ta ngữ, kéo dài 3 ngày. 3 ngày thời gian, có không ít người tu hành đốn ngộ, thực lực vì vậy mà đột phá. Tam Thánh luận đạo, cho rất nhiều người tu hành chỉ ra một con đường, đường không giống với ba người, nhưng cũng không muốn trước kia một dạng, hoàn toàn là con ruồi không đầu. Đặc biệt là những bán thánh kia, cảm xúc sâu nhất, bọn hắn đồng dạng lòng sinh kính nể. Tam Thánh không giữ lại chút nào luận đạo, đây là lớn lòng dạ. Hôm nay luận đạo, mới biết tiên hậu chi đạo phi phàm, không hổ là năm châu đệ nhất thánh. Thực Cốt nhìn xem Tuyết Ngôn cảm thán nói, hai vị tiền bối cũng cho ta được ích lợi không nhỏ. Tuyết Ngôn nói ra, tiên hậu thánh pháp, ta muốn mở mang kiến thức một chút, không biết tiên hậu có thể nguyện ý. Thực Cốt thánh nhân hỏi Tuyết Ngôn. Tuyết Ngôn nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, hai vị tiền bối hẳn là cũng có được tự sáng tạo thánh pháp đi. Một câu nói kia, để người ở chỗ này đều một mảnh xôn xao. Bọn hắn vừa mới đạt tới thánh nhân không đến bao lâu, liền tự sáng tạo thánh pháp sao? Thánh pháp, liền xem như thánh nhân, cũng không phải mỗi một cái đều có thể tự sáng tạo thánh pháp, thậm chí lớn bán thánh người, là không có tự sáng tạo thánh pháp. Bọn hắn không cách nào đem đạo của chính mình, hoàn toàn diễn hóa thành thánh thuật đến biểu hiện, thế nhưng là trước mặt ba người, thế mà liền đã sáng tạo ra thánh pháp, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Đang muốn kiến thức tiên hậu thánh pháp, Thực Cốt thánh nhân đang khi nói chuyện, ngón tay một chút, sau đó từ trên thân chảy ra lực lượng, trên đỉnh đầu của hắn, diễn biến thành một đầu trúc long khí tức hùng hậu. Cứ việc Thực Cốt thánh nhân không để cho khí tức tiết ra ngoài, nhưng là tất cả mọi người hay là cảm giác được một cổ cực kỳ chèn ép thánh uy. Giao Trì tiên hậu cười nói, đã là luận đạo so đấu, vậy liền thêm cái tặng thưởng đi. Đạt tới thánh nhân đằng sau, mọi người hẳn là đều ngưng tụ không ít thánh nguyên, vậy liền coi đây là tặng thưởng như thế nào, có thể thực hiện. Lục Cực thánh nhân gật đầu nói. Tô Thiên Nhất nghe được câu này, ánh mắt hắn đều thẳng. Bọn hắn dùng thánh nguyên đều là bán thánh cường giả ngưng tụ, cùng thánh nhân ngưng tụ thánh nguyên tự nhiên có chênh lệch. Ba vị thánh nhân thánh nguyên nếu có thể đạt được, hắn đều có lòng tin đột phá đều hư thánh cảnh giới. Chỉ là, loại vật này, hiển nhiên cùng hắn vô duyên. Lục Cực thánh nhân diễn hóa đạo pháp, tại trên đỉnh đầu hắn, hiện lên một thanh trường thương có rét lạnh quang mang, lập lòe mà động, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Giao Trì tiên hậu thấy thế, cũng không nói cái gì, chỉ là một cái trong nháy mắt, tại trước người nàng, diễn hóa xuất một ngón tay này như thiên địa, vô song chỉ. Diệp Vũ tự nhiên nhận được đây là bí thuật gì. Tuyết Ngôn lúc trước còn truyền cho hắn, chỉ bất quá Diệp Vũ thi triển đi ra, cùng Tuyết Ngôn so sánh quả thực là cách biệt một trời. Tuyết Ngôn trong nháy mắt, ngón tay như thiên địa, hóa kiếm hóa hành, không nhìn rõ ràng. Mời, Thực Cốt thánh nhân xuất thủ trước, trúc long dũng động cuồn cuộn chi lực, liên tục phun trào, hùng hậu không gì sánh được, trực tiếp triển ép hướng Giao Trì tiên hậu. Giao Trì tiên hậu ngón tay chỉ động, ngón tay kia không ngừng kích thích, khi thì như kiếm, khi thì như thương, khi thì như đao, lại như sơn nhạc cỏ cây, ngạnh kháng trúc long. Lục Cực thánh nhân trường thương cũng xông vào trong đó, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, chiến hai vị thánh nhân chi pháp. Tại Tam Thánh đỉnh đầu trên hư không, lập tức dị tượng liên tục, trúc long, ngón tay, trường thương ba cái không đoạn giao phong, mặc dù không có một tia kình khí phát ra, nhưng là thiên khung không ngừng băng liệt, xuất hiện từng cái lỗ đen. Ba cái ở giữa, giao phong khủng bố đến cực điểm, pháp thân cảnh cường giả, căn bản không dám nhìn quá lâu, bọn hắn chỉ là coi trọng vài lần, đã cảm thấy thần hồn muốn nổ tung, ẩn chứa trong đó đạo vận, để bọn hắn cũng không thể nhìn qua. Coi như pháp tắc cảnh cường giả cũng không kiên trì được bao lâu, nhìn mấy hiệp bọn hắn liền con mắt rơi lệ, căng đau không gì sánh được. Chỉ có hư thánh cường giả, còn có giống Tô Thiên Nhất Diệp Vũ người như vậy mới miễn cưỡng kiên trì nổi, nhưng coi như vậy bọn hắn kiên trì cũng cố hết sức, cảm thấy có một cổ áp lực lớn lao. Nhìn qua loại tranh đấu này, liền như là có thánh uy trấn áp thần hồn của bọn hắn một dạng, ẩn chứa trong đó vô biên thánh ý, để mỗi người đều áp lực vô tận. Phốc phốc, một chút thực lực yếu hư thánh, bọn hắn lúc này cũng không kiên trì nổi, có người thổ huyết, không còn dám nhìn thương khung ba đạo thánh pháp giao phong. Đây là thánh nhân thánh pháp, bọn hắn thi triển đi ra, cùng những người khác thi triển thánh pháp căn bản không giống với, bọn hắn có thể chân chính diễn hóa xuất đại đạo chi lực. Diệp Vũ coi như thi triển tạo hóa quyết, đối mặt thánh nhân thi triển thánh thuật, vẫn như cũ khó chịu không gì sánh được, cảnh giới quá thấp, thánh nhân thể hiện ra hoàng mỹ thánh thuật, thể hiện ra nó chân chính tinh túy. Này bằng với là có bộ phận chi lực trực tiếp tác dụng đến trên người bọn họ. Tô Thiên Nhất lúc này con mắt đã tại rơi lệ, thế nhưng là hắn cắn răng kiên trì, trên người có phù văn thoáng hiện. Thánh nhân luận đạo, đây là khó được cơ duyên, hắn không nguyện ý bỏ lỡ, dù cho lúc này khó chịu vạn phần, hắn vẫn kiên trì, có một chút dẫn dắt, vậy đối với hắn tới nói chính là đáng giá, tương lai đột phá có lẽ chính là dựa vào điểm này dẫn dắt. Tô Thiên Nhất mắt thấy là phải không kiên trì nổi, lại cắn hàm răng, trên người có phù văn phun trào. Cái này khiến hắn lại kiên trì nổi. Ba người đang không ngừng giao phong, càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng liền xem như Diệp Vũ thi triển tạo hóa quyết cũng không nhìn thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy ba cái quấn dao cùng một chỗ. Mà lúc này, Giao Trì Tiên Hậu lần nữa gãy ngón tay một cái, mà theo nàng cái này gãy ngón tay một cái, nguyên bản một ngón tay đột nhiên biến đổi, biến thành hai cây. Lúc này, hai vị thánh nhân cũng nhịn không được ánh mắt nhìn về phía Giao Trì Tiên Hậu, nguyên bản ba cái giao phong cục diện, biến thành hai vị thánh nhân liên thủ đối phó Giao Trì Tiên Hậu thánh pháp. Giao Trì Tiên Hậu cười cười, ngón tay diễn biến, liền dùng cái này cùng hai thánh giao phong. Một màn này nhìn đám người hai mặt cùng nhau dòm, đặc biệt là những bán thánh kia cường giả, đều nội tâm kinh hãi không gì sánh được. Cứ việc hai thánh chưa từng xuất toàn lực, đây chỉ là luận bàn. Thế nhưng là, Giao Trì Tiên Hậu cũng không có xuất toàn lực, nhìn nàng nhàn nhã đi dạo giống như bộ dáng, liền biết nàng cỡ nào nhẹ nhõm. Giao Trì Tiên Hậu coi là thật cường đại như vậy sao? Lấy một có thế địch hai, bán thánh cường giả sáng rực nhìn xem một màn này, bọn hắn cảm thụ được trong đó thánh uy thánh vận. Tô Thiên Nhất nuốt nước miếng một cái, hắn chưa bao giờ chịu phục qua một người, lúc này nhưng lại không thể không chịu phục vị này tiên hậu, quả nhiên là kinh diễm tuyệt luân hạng người, khiến người ta cảm thấy tự ti cùng tuyệt vọng. Hai thánh chiến tiên hậu, giao phong càng ngày càng kịch liệt, đánh tới cuối cùng, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất căn bản đã thấy không rõ. Lúc này, bọn hắn cũng thu hồi ánh mắt, loại tình huống này lại nhìn tiếp cũng không có tác dụng gì, không cẩn thận sẽ còn thương tới thần hồn. Hai thánh chiến giao trì, trận chiến này tiếp tục thật lâu, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy thương khung không ngừng băng liệt, một lần liên tiếp một lần, thương khung cảnh tượng khủng bố đến cuối cùng ngay cả bán thánh đều nhìn không được, cảm giác thần hồn muốn băng liệt, khó chịu đến cực điểm. Bán thánh cùng thánh nhân, chỉ thiếu chút nữa, thế nhưng là một bước này, lại làm cho cả hai có thiên địa khác biệt. Thánh nhân cao cao tại thượng, bán thánh cuối cùng vẫn là đứng trên mặt đất, coi như đứng trên núi cao, thánh nhân cũng là tuyệt đối quan sát bọn hắn. 123 truyện.com